Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 110, chính văn chương 110 Thượng Phòng Đình. Cái gì, có ý tứ gì? Cảnh Như Ý nghe Mục Vân Giao nói. Đầu tiên là sửng sốt, theo sau lại mở miệng hỏi. Đi theo ta. Mục Vân Giao đầu tiên là bình tĩnh mà uống ngụm trà. Sau đó nhàn nhạt mà mở miệng nói, lúc sau mới mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Làm gì? Cảnh Như Y mở miệng hỏi. Bất quá như cũ là theo đi lên. An tĩnh một chút, Thượng Phòng Đình, dứt lời, Mục Vân Giao liền một cái nhảy bước, đi tới nóc nhà thượng. Thượng Phòng Đình làm gì? Cảnh Như Y thấy Mục Vân Giao bò tới rồi nóc nhà thượng. Chính mình cũng theo đi lên. Một bộ tò mò bảo bảo bộ dáng, nghe lén, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà trả lời một tiếng. Theo sau vạch trần một mảnh ngói, hướng tới phía dưới nhìn lại, nghe lén cái gì? Cảnh Như Y hướng tới Mục Vân Giao cái kia phương hướng cũng thấu qua đi. Đi xuống vừa thấy, bên trong đúng là nằm ở trên giường Lưu Song cùng ngồi ở bên cửa sổ Lưu Trương. Song Nhi, ngươi thế nào? Lưu Trương nhìn Lưu Song. Rất là ngưng trọng mà mở miệng hỏi. Cha, ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Nằm ở trên giường Lưu Song bỗng nhiên mở bừng mắt. Đối với Lưu Trương cười cười mở miệng nói. Không có việc gì liền hảo. Ngươi thật là hù chết cha. Lưu Trương sờ sờ Lưu Song đầu. Như là nhẹ nhàng thở ra giống nhau mở miệng nói. Vân, Cảnh Như Y nhìn phía dưới phát sinh một màn mở to hai mắt nhìn về phía Mục Vân Giao. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì Lưu Song sẽ đột nhiên tỉnh lại? Chẳng lẽ nàng phía trước liền tỉnh lại sao? Nghĩ đến đây, Cảnh Như Y càng thêm khiếp sợ mà nhìn về phía Mục Vân Giao. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới một loại khủng bố suy đoán. Chẳng lẽ nói, ân, cũng là Mục Vân Giao cùng Cảnh Như Y quá mức giảo hoạt. Lưu Song ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Sau đó bộ mặt biểu tình trở nên có chút dữ tợn. Cha cũng không nghĩ tới, Mục Vân Giao sẽ cùng Cảnh Như Y làm bộ sinh tranh chấp. Theo sau Mục Vân Giao lại tạo thành rời đi mây lửa thành biểu hiện giả dối. Lưu Trương đối với Lưu Song cười cười. Theo sau, chỉ cần tưởng tượng đến cái kia hắc y nhân chết tướng. Cả người quanh thân hơi thở lại trở nên có chút ngưng trọng lên. Song Nhi, ngươi làm gõ mõ cầm canh làm kẻ chết thay. Cha không phản đối, nhưng là ngươi như vậy đối hắn. Có thể hay không, có chút thiếu thỏa, Lưu Trương nhìn Lưu Song có chút chần chờ mà mở miệng nói. Là hắn đối ta nói năng lỗ mãng, đây là hắn ứng có kết cục. Lưu Song nghe thấy Lưu Trương nói nhăn nhăn mày, theo sau rất là ngạo mạn mà mở miệng nói. Song Nhi, ngươi như thế nào sẽ trở nên như vậy thô bạo đâu? Cha nhớ rõ ngươi trước kia rõ ràng không phải như thế, Lưu Trương nhìn Lưu Song thở dài nói. Cha, nếu là ngươi biến thành không người không quỷ quái vật, ngươi cho rằng ngươi lại sẽ như thế nào? Lưu Song không giận, ngược lại khặc khặc cười nói. Là cha thực xin lỗi ngươi. Cha cũng muốn tận lực mà thỏa mãn ngươi. Liền tính vì ngươi làm nhiều như vậy thương thiên hại lý sự tình. Cha cũng không hối hận. Chính là, cha không thể đủ nhìn ngươi mắc thêm lỗi lầm nữa đi xuống a. Lưu Trương nhìn Lưu Song chút nào không biết hối cải. Ngược lại càng thêm hung hăng ngang ngược bộ dáng. Lại là thật sâu mà thở dài. Trong mắt toàn là thất vọng chi sắc. Như thế nào, cha hiện tại là hối hận sao? Lưu Song bỗng nhiên quyến rũ cười. Đối với Lưu Trương lạnh lùng mà mở miệng nói. Song Nhi, ngươi biết đến, cha không phải như thế. Cha, Lưu Trương còn chưa nói xong. Đã bị Lưu Song cấp đánh gãy. Ai, lăn ra đây. Lưu Song đối với nóc nhà người trên lạnh giọng nói. Âm âm, nắm lắc lắc chính mình cái đuôi. Rất là ủy khuất mà mở miệng nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.